Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 66, cảm giác áp bách. Xem xét cái kia ngưng trọng biểu lộ, Lam Thủy Khuynh trong lòng liền lộp bộp một lần, lập tức khẩn trương lên. Mẹ ta thế nào? Phu nhân có chuyện tìm ngươi. Hồ ma ma vừa nói, nhìn nàng ánh mắt không đúng, lập tức thêm một câu. Người yên tâm, phu nhân thân thể không có việc gì, là liên quan tới sự tình khác. Lam Thủy Khuynh lúc này mới thở dài một hơi, vỗ ngực một cái nói, ta đây liền đi. Hồ ma ma gật gật đầu, nhìn xem nàng vội vàng bước chân, thần sắc liền rất là phức tạp. Bộ mụ mụ đến nói cho phu nhân những chuyện kia lúc, xem như phu nhân tín nhiệm nhất ma ma, nàng cũng là ở một bên nghe, chỉ là lại là càng nghe càng kinh hãi. Nếu là tiểu thư thực thích nam tử khác, chuyện kia coi như thực sự là vừa phát không thể vãn hồi. Hồ ma ma nghĩ tới những thứ này, càng ngày càng lo lắng lên. Đi mau mấy bước, cũng vào Lan Uyển. Lan Uyển nha hoàn cũng nhiều hai cái, đồng dạng chỉ là đang bên ngoài vẩy nước quét nhà. Ngô thị yêu thích yên tĩnh, không nghĩ các nàng thiếp thân hầu hạ. Tống ma ma cũng không có miễn cưỡng, dựa vào nàng yêu cầu đến rồi. Giờ phút này trong phòng chỉ có Ngô thị cùng bộ mụ mụ. Hồ ma ma không có đi vào phòng, chỉ là đóng cửa lại, mình ở bên ngoài bảo vệ. Lam Thủy Khuynh thấy thế, càng thêm kỳ quái. Nàng ngồi ở Ngô thị mép giường, trầm thấp hỏi, mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Thân thể ngươi có khỏe không? Vẫn là hôm nay có ai tới tìm ngươi phiền toái? Ngô thị lắc đầu liên tục, một phát bắt được nàng hai tay, trên mặt rất là sốt ruột, có thể ngữ điệu cũng rất thận trọng. Thủy Khuynh, ngươi hãy thành thật cùng mẹ nói, ngươi có phải hay không có ý trung nhân? Lam Thủy Khuynh sững sờ, thân thể cứng đờ, mẹ, ngươi lại nói cái gì? Ngươi không nên gạt ta. Ngô thị tinh tế quan sát nàng biểu hiện trên mặt, quả thật thấy nàng 10 điểm mất tự nhiên bộ dáng, nắm tay nàng liền không khỏi nắm thật chặt. Trách không được ngươi gần nhất luôn luôn không quan tâm, mấy ngày nay càng là không hiểu bực bội. Thủy Khuynh, ngươi hãy thành thật nói cho mẹ, có được hay không? Lam Thủy Khuynh thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói ra, mẹ, không có chuyện gì, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thủy Khuynh, Ngô thị buồn bực, một tay lấy tay nàng hất ra, mi tâm cơ hồ chen thành một đoàn. Mẹ không phải bất thông tình lý người, mẹ cũng sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là ngươi không nên đến bây giờ còn gạt mẹ. Ngươi có biết hay không tình huống bây giờ có bao nhiêu phức tạp? Bây giờ Tu Vương Phi đã hạ xính lễ, cơ hồ toàn bộ người đế đô đều biết ngươi đem gả cho nam thế tử. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, nàng vừa nói, đến cùng không đành lòng, vẫn là bắt lấy tay nàng, thấp giọng nói ra, Thủy Khuynh, Tu Vương Phi là chúng ta ân nhân, chúng ta không thể lừa gạt nàng, ngươi biết không? Huống chi, mẹ cũng không muốn ngươi gả cho một cái ngươi không thích người. Nam thế tử mặc dù rất ưu tú, có thể mẹ biết rõ ngươi những năm này chịu không ít khổ. Mẹ hay là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, không muốn giống mẹ một dạng. Cho nên, ngươi không cần gạt mẹ. Mặc kệ có chuyện gì chúng ta hai mẹ con cái cùng một chỗ đối mặt có được hay không? Về phần Tu Vương Phi bên kia, mẹ đến giải quyết. Lam Thủy Khuynh thở dài một hơi. Những chuyện này nàng vốn liền không muốn để cho mẹ biết rõ. Nàng minh bạch mụ mụ sau khi biết lại là phản ứng gì. Bây giờ biết rõ Ngọc Kình Nam chính là nam thế tử, thì càng không cần thiết nói. Thật không nghĩ đến, mụ mụ vẫn là biết. Hơn nữa nhìn nàng lo lắng bộ dáng, chắc hẳn không nói rõ ràng, nàng là không yên lòng, cũng không thể hảo hảo dưỡng bệnh a. Mẹ, ta xác thực gặp một cái nam tử. Ngô thị mặc dù có chuẩn bị tâm lý, có xác thực trả lời thuyết phục, sắc mặt vẫn là soát một lần liền bạch. Một bên bộ mụ mụ cùng Yên Chi cũng đổi sắc mặt, liếc nhau một cái, cắn thật chặt môi dưới. Lam Thủy Khuynh thấy thế, khóe miệng giật một cái, vội vàng giải thích nói, nhưng là mẹ ngươi yên tâm, ta gặp được người kia chính là Tu Vương Phủ Thế Tử. Ngoặc kép, người nói cái gì? Ngô Thị có chút phản ứng không kịp. Lam Thủy Khuynh lại thở dài một hơi. Ta cũng là hôm nay đi Tu Vương Phủ nhìn thấy hắn lúc mới biết được, hắn trước kia đã cứu ta, về sau lại đã gặp mặt vài lần, chỉ là một mực không nói ra thân phận của mình. Bây giờ nghĩ đến, gần nhất phát sinh đủ loại sự tình, khả năng đều cùng hắn có quan hệ. Mẹ nói qua, trên người của ta cái kia tiểu mặt dây chuyền là hắn năm đó cho ta. Về sau hắn nhìn thấy cái kia mặt dây chuyền lúc biểu hiện trên mặt cũng rất kỳ quái. Ta nghĩ, hắn đại khái chính là lúc kia nhận ra ta chính là năm đó đứa bé kia. Cho nên, mới có thể để cho Tu Vương Phi tự mình tới. Còn ta và mẹ một cái thanh bạch. Thực, Ngô Thị mắt sắc vui vẻ. Vội vàng hỏi, nói như vậy, người ngưỡng mộ trong lòng người chính là Tu Vương Phủ Thế Tử. Ngoặc kép, ân, Lam Thủy Khuynh nghiêng đầu sang chỗ khác, thừa nhận loại chuyện này. Kỳ thật thực rất cần dũng khí a. Bộ mụ mụ cùng Yên Chi đồng dạng vui mừng nhướng mày. Hai người dẫn theo mấy ngày tâm cũng rốt cục buông xuống. Yên Chi cũng coi như minh bạch, vì sao Nam Thế Tử cùng Tiểu Thư lúc này mới vừa thấy mặt, liền lôi kéo lẫn nhau tay không buông tay. Ngô Thị nở nụ cười. Vậy, hắn đâu? Hắn thích ngươi sao? Lam Thủy Khuynh kéo ra khóe miệng. Cái này, không phải nên đến hỏi hắn sao? Có thể nhìn Ngô Thị một bộ so với nàng còn muốn bộ dáng khẩn trương. Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói ra. Ta nghĩ, nên a, hắn đối với nàng phần tình nghĩa kia, nàng cảm thấy, là có thể cảm giác được. Ngô Thị cười càng thêm vui vẻ. Một bên vỗ Lam Thủy Khuynh tay, một bên lại vui đến phát khóc. Yên lặng lưu lại nước mắt đến. Thực sự là thiên ý như thế a, thiên ý như thế. Nam Thế Tử năm đó còn nói muốn cưới ngươi làm thê đâu, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn nói trúng. Các ngươi hai cái duyên phận, quả nhiên là từ ngươi vừa ra đời liền đã chú định. Lam Thủy Khuynh cầm khăn cho nàng xoa xoa nước mắt. Tốt rồi, mẹ, hiện tại ngươi có thể yên tâm có phải hay không? Hắn rất tốt. Thực, cái này còn không gả người đây, nhưng lại sẽ giúp hắn nói chuyện. Ngô Thị rốt cục cũng đã ngừng nước mắt, nhịn không được giễu cợt nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải là vì để cho nàng yên tâm nha. Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Mẹ cũng mệt mỏi, liền không lôi kéo ngươi càm giam. Ngô Thị bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn. Thật đúng là cảm giác được mệt mỏi xông tới. Từ lúc nghe bộ mụ mụ lời nói về sau, nàng liền ngủ chưa đều ngủ không đến, tâm tư nặng không được. Bây giờ lại cảm thấy 10 điểm mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc. Lam Thủy Khuynh gật gật đầu, cho nàng đắp kín mền. Lúc này mới quay người rời đi Lan Huyền, trở lại Thủy Tịch Viên. Nàng liền híp mắt dò xét bộ mụ mụ. Bộ mụ mụ tâm tình một lộp bộp, lập tức liền quỳ xuống. Tiểu thư, là ta lắm miệng. Ngoặc kép, người đứng lên đi. Đối mặt một lòng thay nàng suy nghĩ nhũ mẫu, Lam Thủy Khuynh đến cùng không có huấn mở miệng, đưa tay đỡ nàng, sau đó lại nhìn Yên Chi một chút, nói ra, ta liền biết mấy ngày nay các ngươi hai cái có chút không đúng. Chỉ là nàng mấy ngày nay cũng rất bực bội, liền không lo lắng các nàng. Bất quá lần sau lại có loại này hoài nghi, tới trước hỏi ta. Không cho phép đi tìm mẹ ta. Nàng thân thể không tốt, không thể quá qua vất vả. Là, tiểu thư, Lam Thủy Khuynh lúc này mới quay người rửa mặt đi. Bộ mụ mụ cùng Yên Chi thở dài một hơi, lại là nhìn nhau cười một tiếng. Tâm tình cũng đi theo buông lỏng lên. Tiểu thư, người ngày mai còn đi Tu Vương Phủ sao? Bộ mụ mụ hỏi. Ân, Lam Thủy Khuynh nghĩ đến cái kia bị nội thương người, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, chỉ là cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Thu thập xong bản thân liền đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, nàng lại nổi lên đến lúc bộ mụ mụ đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng. Lam Thủy Khuynh rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, lại bỗng nhiên mi tâm nhíu một cái, luôn cảm giác Thủy Tịch Viên bỗng nhiên có cỗ không hiểu cảm giác áp bách. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.